Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 876, ngươi kỳ thật không hiểu rõ ta. Elton tâm lý thống hận Tom, gọi điện thoại chất vấn hắn. Lúc trước nói xong cùng tiến thối, vì cái gì phía sau trộm gian dùng mánh lới? Tom nói, ngươi một mặt để ta cùng ngươi cùng tiến thối, một mặt lại cõng ta đi tìm lý tưởng. Không chỉ một lần, là ngươi chơi lừa gạt trước. Elton, đừng đem người khác xem như đồ đần. Chuyện này ta là bị ngươi liên lụy. Lúc đầu 5% liền có thể cầm xuống. Là ngươi khẩu vị quá lớn, khăng khăng muốn đè lý tưởng. Hiện tại được rồi, 16% nhuận bút tỷ lệ. Ta bị tổng bộ mắng cái vòi phun máu chó, nhưng lại không thể để cho lão nhân cùng biển sa sút người khác tay. Bọn hắn mắng ta những lời kia, ta muốn toàn bộ tặng cho ngươi, nhưng nhìn tại nhiều năm bằng hữu phân thượng, ta không muốn nói với ngươi thô tục, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Elton chán nản, cầm điện thoại lên, cho tổng bộ báo cáo, muốn bắt lấy một cơ hội cuối cùng. Nhưng là tổng bộ không có khả năng đáp ứng vượt qua 16% nhuận bút tỷ lệ. Đồng thời chất vấn hắn, vì cái gì chuyện này biến thành dạng này? Đầy đất lông gà, ngươi muốn vì này phụ trách. Elton, giám sát bộ môn sẽ đối ngươi làm tận tụy điều tra. Lý tưởng cuối cùng cùng nước Mỹ Macro nhà xuất, bản ký tên, lão nhân cùng biển, xuất bản hiệp nghị. Đối phương xuất huyết nhiều, lý tưởng vì để cho bọn hắn không khó như vậy qua, đáp ứng về sau sách mới ưu tiên lựa chọn bọn hắn. Ngày này, đang thương lượng hải ngoại xuất bản công việc lúc, Cổ Kỳ Tĩnh nói, hết thảy vừa cất bước, chúng ta muốn cắt cử một tên nhân viên công tác đến nước Mỹ, cùng Hoa Hạ tiệm sách người cùng một chỗ. Trước tiên đem bên kia xuất bản cùng tiêu thụ công việc trải rộng ra đến. Cũng là đưa đến đốc thúc Macro nhà xuất bản tác dụng. Lý tưởng hỏi, phái ai đi? Cổ Kỳ Tĩnh trầm ngâm. Hiện tại trong phòng làm việc nhân viên không nhiều. Không được 30 người. Trong đó một nửa phụ trách âm nhạc sự vụ. Một nửa kia mới là phụ trách văn học sự vụ. Muốn phái người đến nước Mỹ thường trú một năm, khẳng định không thể là đã kết hôn nhân sĩ, trừ phi đối phương tiểu hài đã độc lập tự chủ, nếu không thoát thân không ra, ở vào yêu đương bên trong người trẻ tuổi đoán chừng cũng không được. Dị địa nỗi khổ tương tư không phải ai đều có thể tiếp nhận, làm không tốt dẫn đến người ta chia tay. Bài trừ cái này hai hạng, như vậy có thể lựa chọn chỗ trống cũng rất nhỏ. Cổ Kỳ Tĩnh nói, Tiểu Trương là cái không sai nhân tuyển, nam sinh, gan lớn, người cũng cơ linh, Tiểu Trương cơ linh. Lý tưởng nghĩ thầm, gia hỏa này là tình yêu ngớ ngẩn, nếu như hắn giống Tiểu Trương, Hoàng Hữu Di như thế nữ thần tiểu khả ái, kiếp sau đều đuổi không kịp. Lý tưởng nói, hắn là cái không sai nhân tuyển, bất quá hắn chưa hẳn nguyện ý, người hỏi trước một chút hắn đi. Tiểu Trương ngay tại truy cầu tiểu hạ, nơi nào sẽ nguyện ý đi nước Mỹ thường trú một năm. Một năm sau, rau cúc vàng đều lạnh, mùa đông trời tối sớm, trạng vạng tối 6 giờ đồng hồ, sắc trời u ám, đại học nội thành càng phát ra yên tĩnh, gió lạnh gợi lên ven đường ngô đồng cùng cây nhãn cây. Cành lá nhào tốc, rất ít người đi. Liền đại học bên trong không kiêng nể gì cả tình lữ cũng không ra. Studio, Tiểu Trương cùng Tiểu Hạ cuối cùng hai cái rời đi. Đi vào đại học thành một tiệm cơm Tây bên trong. Cùng một chỗ sau khi ăn cơm tối xong, mới ngồi tương phản tàu điện ngầm về nhà. Trước kia, rất nhiều lần, đều là Tiểu Hạ ngồi tàu điện ngầm tới trước. Tiểu Trương đưa mắt nhìn nàng lên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng đứng tại hành lang bên trên nàng cười ha hả vẫy tay từ biệt. Lần này là Tiểu Trương tàu điện ngầm tới trước. Tiểu Hạ đưa mắt nhìn Tiểu Trương lên xe, nhìn thấy hắn đứng tại hành lang bên trên, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng nàng vẫy tay từ biệt. Tàu điện ngầm lái đi về sau, Tiểu Trương dùng ánh mắt lục soát ghế trống vị. Sau khi ngồi xuống mới nghĩ đến, mới vừa rồi là không phải hẳn là Bồi Tiểu Hạ cùng nhau chờ xe. Chợt ghi vào tâm lý, căn dặn lần sau nhất định phải cân nhắc đến. Ngày thứ hai tan tầm thời điểm, Tiểu Hạ chủ động mời Tiểu Trương cùng nhau ăn cơm. Tiểu Trương hưng phấn không được, nói, Mộc Mộc nhà hàng Tây ra một cái bò bít tết sản phẩm mới. Chúng ta đi nếm thử. Tiểu Hạ nói, không đi Mộc Mộc nhà hàng Tây, mỗi lần đều là nơi đó. Hôm nay chúng ta chuyển sang nơi khác, ngươi đi theo ta. Tiểu Trương mỗi lần mời Tiểu Hạ ăn cơm, luôn luôn tại Đại học thành Mộc Mộc nhà hàng Tây, hoặc là bên cạnh cơm tàu sảnh, chưa từng sẽ mang nàng đi đường địa phương. Tiểu Trương một bên thu dọn đồ đạc, còn vừa đang nói Mộc Mộc nhà hàng Tây ăn rất ngon. Bất quá đổi cửa tiệm cũng không tệ. Tiểu Hạ mang theo Tiểu Trương đến một nhà bình hương quán cơm. Tìm tới gần cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống. Phục vụ viên cầm thực đơn tới. Hỏi thăm, Tiểu Hạ hôm nay muốn ăn chút gì không? Tiểu Hạ nói, hoa sen máu vịt đến một phần, nhưng là muốn hơi cay. Ta bằng hữu ăn không được như vậy cay. Tiểu Trương nói hắn có thể. Tiểu Hạ, ngươi ăn không được quá cay. Đừng xính cường, điểm tốt đồ ăn. Tiểu Trương tò mò hỏi, ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Trước kia không có phát hiện ngươi có thể ăn cay. Tiểu Hạ nghĩ thầm đó là bởi vì ngươi quá sơ ý. Chủ quan, ngươi biết ta khẩu vị sao? Tiểu Trương nghĩ nghĩ nói. Bò bít tết, Tiểu Hạ lắc đầu, không có để hắn lại đoán. Nói, ta quê quán là Tương Tây, bên kia địa thế chỗ chúng, hồ nước rất nhiều, lâu dài thời tiết ướt lạnh, cho nên khi người rất thích ăn cay, ăn cay mới có thể thể nóng, chống cự khí ẩm, ta từ nhỏ ăn cay. Tiểu Trương, a, trước kia thật không có phát hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi không thể ăn cay. Tiểu Hạ có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi còn tưởng rằng ta rất thích ăn cơm Tây đúng hay không? Tiểu Trương ngẩn người, kinh ngạc hỏi, ngươi không thích ăn cơm Tây? Tiểu Hạ nói, kỳ thật không thích. Tiểu Trương sửng sốt, nói không ra lời. Hắn vẫn cho là Tiểu Hạ rất thích ăn cơm Tây. Vì lẽ đó mỗi lần tổng mang nàng đến Đại học thành Mộc Mộc nhà hàng Tây, ta vẫn cho là ngươi thích ăn cơm Tây, ngươi vì cái gì chưa bao giờ nói. Tiểu Hạ ngẩng đầu, cùng bưng thức ăn đi lên phục vụ viên cười cười. Đây là một bàn cá, tên gọi tay xé tịch cá, là bình hương trong thức ăn món ăn nổi tiếng. Ta cho là ngươi ưa thích cơm Tây. Tiểu Trương, ngoặc kép, Tiểu Hạ nói. Kỳ thật ngươi đối ta cũng không hiểu rõ, đúng không? Tiểu Trương có chút sợ. Cái này tựa như là hai người lần thứ nhất nói ngay thẳng như vậy. Mặc dù ưa thích Tiểu Hạ một cái mùa hè lại một cái mùa thu cùng mùa đông, nhưng là hắn căn bản không có thổ lộ qua. Thậm chí, liền tầng kia ý tứ đều không có ở ngôn ngữ bên trên rõ ràng biểu đạt qua. Hắn chỉ làm, chưa bao giờ nói. Tiểu Trương tâm lý xoắn suýt hồi lâu, suy nghĩ muốn hay không lớn mật nói một câu, cái kia xin ngươi cho ta một giải quyết ngươi cơ hội. Đây là hoa sen máu vịt, ngươi có thể nếm thử, quá cay ăn không được lời nói, liền ăn đừng, chờ ăn cái này. Tiểu Hạ dự định hắn suy nghĩ, giới thiệu với hắn trên bàn từng đạo bình hương đồ ăn. Mỗi một đạo đều có một cái tiểu cố sự. Bình hương không thuộc về Tương Tây địa giới, nhưng là bình hương đồ ăn rất phù hợp Tiểu Hạ khẩu vị. Nếm qua một lần về sau, liền thích loại này nóng bỏng hương vị. Tiểu Trương bị cay thở nặng khí, một bên lại dừng không được. Thật ăn thật ngon, cơm nước xong xuôi, hai người không có vội vã rời đi. Rót hai chén nước trà, nghỉ ngơi một hồi, vừa ăn thức ăn cay. Không thể vận động, tốt nhất là ngồi im thư giãn xuống. Không phải cái bụng sẽ đau. Tiểu Hạ nói, Studio muốn phái một người đi nước Mỹ. Chờ một năm, người biết việc này sao? Tiểu Trương kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cho là nàng biết, nói, người cũng nghe nói. Ta cự tuyệt. Tiểu Hạ kinh ngạc, ngươi cự tuyệt, Tiểu Tĩnh tỷ vốn là muốn để ngươi đi không? Tiểu Trương cay khó chịu, miệng một mực tại hơi thở, một ngụm đem trong chén trà nước uống rơi, lại rót một chén, nói, hỏi qua ta, nhưng là ta cự tuyệt. Tiểu Hạ trầm mặc, sau một hồi nói ra, ta đồng ý. Tiểu Trương hỏi, đồng ý cái gì? Tiểu Hạ cúi đầu, loay hoay trước người chén trà bằng sứ. Ta đồng ý đi nước Mỹ thường trú một năm. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Hồi lâu không có nghe được Tiểu Trương thanh âm, nhưng là có thể cảm giác được hắn đang ở trước mắt. Tiểu Hạ nói tiếp, ta cảm thấy kia là một cái rất tốt cơ hội rèn luyện. Ta tự học hơn một năm Anh ngữ, vì liền là có thể có cái này loại một cái cơ hội. Hiện tại cơ hội đến, ta muốn nắm chặt. Tiểu Hạ là cái có trả thù nữ hài tử, không phải sẽ không chủ động tiếp nhận đi nước Mỹ nhiệm vụ. Lúc trước Lý Tưởng phiên dịch, lão nhân cùng biển, Chu Giai Di không chịu làm tên nhân viên. Tiểu Hạ chủ động xin, không chê mệt mỏi cùng dườm già, thường xuyên buổi tối tăng ca hiệu đính. Quyển sách này có thể nhanh như vậy xuất bản phát hành, nàng có rất lớn công lao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.